Vạn giới mạnh nhất lão cha, tác giả, thần A Vị Kiến, thực hiện, thư viện báo, chương 457, chương 459, thạch phá kinh thiên. Dược sư Phật sự tình đã định ra, đây là chuẩn đề cùng tiếp dẫn không có cách nào lựa chọn. Một ngày này, thiên địa chấn động, Ngạo Lai quốc phía trên, một khối hấp thu thiên địa linh khí hòn đá. Âm vang sụp đổ, vỡ vụn mà ra, một cỗ vô thượng suy nghĩ lên đạt tam thập tam thiên. Cho tới cửu u hoàng tuyền, đạo tôn, đây là vô thượng đạo tôn, một cái ý niệm trong đầu, đều có thể long trời lở đất, toàn bộ thiên địa đại thần thông người ai cũng động dung. Cảm thụ được kia cổ muốn cùng thiên địa sánh vai suy nghĩ. Đều là trong lòng nhấc lên sóng to gió lớn, đông đảo đại thần thông người đều là đem thần niệm quét tới. Nhìn thấy đạo tôn thời điểm, đều là toàn thân chấn động, nhận qua đạo tôn ân huệ, đều là tự mình đến đây, có chút không lên tồn tại, càng là trực tiếp vượt qua thời không đổi tới. Rất nhanh, nơi này tụ tập vô số đạo nhân ảnh, đều là giữa thiên địa có ít đại thần thông người. Có năm đó Tử Tiêu cung 3000 hồng trần khách một trong. Cũng có thiên địa bá chủ, tam thập tam thiên bên trong hỏa vân động bên trong. Ba đạo thân ảnh cấp tốc bay ra, hướng về nơi đây chạy đến. Toàn bộ thiên địa sôi trào. Ở trong thiên đình, Lăng Tiêu bảo điện lay động một hồi. Hạo Thiên Đế khe khẽ thở dài, chờ đợi vạn cổ tuế nguyệt về sau. Tôn này tồn tại rốt cục lại xuất hiện. Đi thôi, Hạo Thiên nhìn về phía bên cạnh Giao Trì. Giao Trì gật đầu, hai người hóa thành một đạo lưu quang hướng về hạ giới đi đến. Chấn động mạnh, đạo tôn năm đó lưu lại chấp niệm thân đã chuyển thế. Mà lại đạo tôn ngay tại một bên. Đây là một cái oanh động đại địa sự tình. Tô Dương biến mất trên hư không? Ở xung quanh. Có mười mấy tên đại thần thông người, cùng nhau cúi đầu, đạo tôn, Tô Dương khẽ gật đầu, nói, mỗi người quản lý chức vụ của mình đi, ta chỉ là đến là con khỉ này hộ đạo. Tất cả mọi người là gật đầu, sau đó riêng phần mình biến mất không thấy, duy chỉ có còn lại nhân tộc Tam Hoàng cùng hai đại yêu đế. Cuối cùng một người, thì là địa phủ hậu thổ. Hậu thổ thân hóa lục đạo luân hồi về sau, giờ phút này lại tên Bình Tâm, phụ thân, Đế Tuấn đứng ở một bên, giống như là một cái phạm sai lầm đứa bé. Tô Dương khẽ vuốt một cái Đế Tuấn đầu, than nhẹ một tiếng, nói, lại là một cái lượng kiếp, các ngươi còn sống, thật tốt. Đế Tuấn cùng Đông Hoàng hai người, vốn nên tại Vu Yêu lượng kiếp bên trong vẫn lạc. Nhưng lại là nương tựa theo đạo tôn sức một mình. Sống đến bây giờ, Đế Tuấn cùng Đông Hoàng càng là tất cả đều im lặng. Hai đại yêu tộc lãnh tụ, đối với Tô Dương tới nói, vẫn là đứa bé, Bình Tâm nương nương giờ phút này khí tức quy về thiên địa. Chính là thiên địa có cảm giác nó hóa luân hồi công đức. Hạ xuống vô biên huyền hoàng chi khí, trợ giúp kỳ thành thánh. Mặc dù công đức thành thánh chiến lực không đủ, nhưng là thân có thiên địa đại công đức, không người nào dám đối nó bất kính. Giờ phút này, Bình Tâm hướng về Tô Dương thi lễ. Tô Dương có thể nhìn ra đây là một bộ hóa thân. Nó bản thể vĩnh trú địa phủ, trấn áp lục đạo luân hồi ức vạn năm yên ổn yên tĩnh. Đa tạ tiền bối năm đó cứu tri ân, nếu không phải tiền bối. Ta Vu tộc, Tô Dương khoát khoát tay, lời khách khí liền không cần phải nói. Các ngươi rời đi trước đi, nếu đang có chuyện lời nói, đưa tin tại ta thuận tiện. Mấy người gật đầu, sau đó thối lui, Đông Hoàng còn có chút lưu luyến không rời, nhưng lại bị Đế Tuấn kéo đi. Tô Dương hiển nhiên là có chuyện quan trọng, cỗ này chiến thiên chiến địa suy nghĩ, hắn đã từng thấy qua. Đây là phụ thân bản thân thi để vào nữ oa trong đá chuyển thế. Bây giờ xuất thế về sau, chỉ sợ là đạo tổ, đều sẽ chú ý nơi này. Cuối cùng còn lại thiên địa nhân Tam Hoàng, Phục Hy, Thần Nông, cùng Hoàng đế. Tam Hoàng thân có vô lượng công đức, một thân thực lực công tham tạo hóa, thậm chí còn tại chuẩn thánh phía trên, chỉ là kém một chút cơ duyên, không thể thành tựu thánh nhân. Tô Dương đánh giá ba người, đây cũng không phải là trước thế giới bên trong, thần, hằng vũ đại đế, cùng hư không đại đế, mà là thật sự tồn tại hồng hoang nhân tổ, đều là trời định nhân hoàng. Tô Dương có chút thi lễ, cười nói, nhân hoàng ngược lại là khách quý ít gặp, không dám, nghe nói đạo tôn ở đây, chuyên tới để tiếp. Phục Hy có chút chắp tay, nói, Tô Dương lắc đầu, nói, ta một lão già họm hẹm có cái gì tốt xem, chư vị mời hồi trở lại đi, đây là quang minh chính đại trục khách. Phục Hy bọn người liếc nhau, hướng về Tô Dương chắp tay. Sau đó chậm rãi biến mất trong hư không, lại là một cái không sợ trời không sợ đất hầu tử. Tô Dương cười cười, nói, cái này cũng không tệ. Ta nghĩ, nhiều khi, sự tình đều là hai mặt, bất quá đã vô địch, liền muốn vô địch đến cùng. Linh Minh Thạch Hầu mê mang nhìn về phía cả tòa thiên địa. Hiện tại nó, cùng một cái khỉ hoang không khác, hái quả dại. Biên chế hoa dại chế thành vương miện, một đôi mắt, thanh tịnh thấy đáy, không có một tơ một hào tạp chất, nhưng là trong đó nhưng lại có một luồng khó mà vứt bỏ uy nghiêm bá đạo. Giống như là một vị vô thượng tồn tại đang quan sát chư thiên vạn đạo. Bái kiến đạo tôn, lại là hai đạo nhân ảnh hạ giới. Tô Dương khẽ nhíu mày, cũng không phải hắn phiền chán. Mà là hai người này thân phận có chút đặc thù. Ở thời điểm này, đi cái đi ngang qua sân khấu, Tô Dương cũng không tốt nói thêm cái gì. Hướng về hai người khẽ gật đầu, ánh mắt liền nhìn về phía Linh Minh Thạch Hầu. Hạo Thiên không thèm để ý chút nào Tô Dương lãnh đạm thái độ. Thậm chí nhìn về phía Tô Dương trong ánh mắt, chỉ có sùng bái, đối với tôn này viễn cổ vô thượng tồn tại. Hắn là nghe Tô Dương cố sự lớn lên, không chút nào khoa trương. Khi hắn trở thành thiên đế thời điểm, Tô Dương còn tại cùng đạo tổ cộng đồng luận đạo. Nói cho đúng là Tô Dương cho đạo tổ giảng đạo. Cái con khỉ này, thân phận đặc thù, có cần phải ghi chép trong danh sách. Ngày sau ngược lại là có thể phong cái quan, đi thiên đình bên trong nhậm chức. Hạo Thiên xem nói với Giao Trì. Chững chạc đàng hoàng bộ dáng, xem Tô Dương lông mày nhíu lại, đây là nghiêm túc a, nhường một cái không sợ trời không sợ đất hầu tử đi nhận chức trước. Bất quá Tô Dương cũng không nói thêm gì, đối với Hạo Thiên cùng Giao Trì cũng chưa nói tới ác cảm gì, chỉ là không muốn cùng thiên đình quá nhiều tiếp xúc a. Thiên đình trưởng quản tam giới lục đạo, nhưng là cũng chỉ là trên danh nghĩa mà thôi. Thật có lấy nghe tuyên không nghe điều tồn tại, tỉ như Long tộc, đẩy ra cái tứ hải Long Vương tại thiên đình nhậm chức. Nhưng là ai cũng biết rõ, cái này tứ hải Long Vương, tại Long tộc bên trong, chỉ là có một chút tổ Long huyết mạch. Năm đó tổ Long, mặc dù thật lâu thanh danh không hiển hách, nhưng là còn chưa có chết đâu. Tứ hải là một cái vô thượng bá chủ, cả vùng đất liền. Cũng không địch lại hải dương giàu có, vô biên trong biển rộng, tiên chân vô số, năm đó Hoàng Tôn, Thất Thải Kỳ Lân Hoàng, đều là vẫn diệt, chỉ có Tổ Long sống sót. Tại cái này đại thế, cũng được xưng tụng là chấp trưởng càn khôn. Hắn thực lực, cho dù là không có đạt tới thánh nhân cảnh giới, nhưng là thánh nhân cũng không nguyện ý trêu chọc. Tổ Long loại kia cổ lão đến không biết cỡ nào xa xưa tồn tại. Là thật có lấy đồ thánh pháp môn. Thánh nhân danh xưng bất tử bất diệt. Không dính nhân quả. Nguyên thần ký thác hư không. Vạn kiếp không nhiễm. Nhưng là nếu như là gần như lấy chứng cứ có sức thuyết phục đạo Tổ Long. Nắm lấy năm đó La Hầu lưu lại tiên thiên chí bảo thí thần thương đâu.